Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 10:10, bắt gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ, trùng hợp thật. Nam Ân đi lại cười đáp lại hừm. Tôi dẫn Si đi dạo y Mễ chỉ xuống chú chó đang quẩy đuổi với Nam Ân như đã quen biết từ lâu. Nam Ân thắc mắc khu này là khu đông nhà của y Mễ ở khu Tây đường lớn cách nhau khá xa, em nói đi dạo, sao sang tận đây? À tôi vừa chuyển nhà, nhà tôi phía kia tay chỉ căn hộ nhà giàu phía trước. Chuyển nhà Nam Ân hỏi lại lần nữa. Y Mễ gật đầu, hay sang đó đi ở đây nói chuyện không tiện. Nam Ân ngỏ ý, cả hai di chuyển qua khu nhà của y Mễ, căn hộ nằm liền kề trong khu AP phía đông khá yên tĩnh và an ninh. Vào nhà không gian trang trí khá là đơn giản không quá cầu kỳ, mùi thơm của hoa luli vang khắp phòng khách. Bên trong y Mễ mang ấm trà nóng ra, uống trà nhé, tôi vừa dọn đến chưa mua cà phê. Nam Ân gật đầu, tôi đã nghĩ thông rồi, bây giờ tôi muốn sống bình thường, như bao cô gái khác. Tại sao, không phải em rất yêu hắn? Nam Ân dịu dàng dò hỏi cô. Y Mễ nhấp một miếng trà nói tiếp, yêu thì yêu, nhưng không ai mong mình được nuông chiều cả, chỉ mong trở thành ngoại lê của một người là đủ. Nên đã quyết định, Nam Ân hỏi. Y Mễ gật đầu, Nam Ân suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp, à buổi tiệc của tôi em sẽ đến chứ? Y Mễ dường như suy nghĩ lại là buổi tiệc nào mới nhớ từ Ni có nói có thiệp mời của Nam ra, chắc không nơi đó cao quý tôi sao có thể đến, cảm ơn Nam thiếu có lòng mời. Sao là không cao quý, chỉ cần là khách tôi mời là được, trễ rồi tôi cũng có việc hôm đó nhớ đến. Y Mễ miễn cưỡng gật đầu, tiễn Nam Ân ra về, cũng là lúc cô chuẩn bị đến Nhị Thiên Đường. Từ hôm xảy ra việc đến nay Nhị gia cũng đã không ghé qua đây nữa, cũng không có gì làm lạ. Qua hay không với cô bây giờ là vô nghĩa. Từ Ni sau khi đưa khách lên phòng bên trên đi xuống miệng đã bắt đầu hoạt động. Mễ Mễ, hôm qua em biết chị thấy gì không? Nói em nghe thử. Chị thấy Nhị gia cùng Chu tiểu thư ở cửa hàng của nhà thiết kế Lưu, trong họ thật sự xứng đôi. Y Mễ bật cười, họ vẫn luôn xứng đôi như vậy mà. À thiệp của Nam gia đâu? Chị đưa em đi, có thể em sẽ tham dự. Y Mễ tay vừa tính toán, miệng nói tiếp. Đây, Từ Ni lấy trong ngăn tủ một tấm thiệp màu xanh trắng có dấu ấn của thống đốc. Phòng bao VIP ở khu Khánh Sơn, ngoài Nhị Thiên Đường ra nơi đây được xếp thứ hai của thành phố, cũng là nơi chứa tất cả khách có nhu cầu sử dụng mua bán chất cấm. Dĩ nhiên điều này sẽ không có ở Nhị Thiên Đường. Dương, cậu làm vậy rất đúng. Đoàn ra tay đang ôm cô gái tươi xanh miệng cười tươi nói. Thiệu Thanh A bật chiếc bật lửa đốt một điếu thuốc chậm rãi nói, làm được thật sao? Ý tứ của Thiện Thanh A quá rõ ràng. Nếu bạn hắn làm được đã làm được từ mấy năm trước không phải đến bây giờ, có thể nói Hạo Dương luyến tiếc y Mễ, hay chưa chán cô ấy mặc khác nhiều khi đã lầm tưởng yêu Chu Yên thật ra là yêu y Mễ. Để xem cô ấy sẽ bay cao đến đâu, Hạo Dương thảnh thơi nói. Nhưng trong tâm trí lại suy nghĩ khác. Đã hơn 2 tuần y Mễ không chút động tĩnh nào, cũng không lạ mỗi lần cãi nhau đều do hắn tự tìm đến y Mễ, có lẽ cơ thể cô, kỹ năng của cô làm hắn lưu luyến. Vậy cũng nhau chờ. Thiện Thanh A cười lớn, cách chương.